Các nương nương, gặp ta chớ run. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhanh chóng lên tiếng trước. Lệ Phi nương nương cảm thấy thần thiếp liên tiếp được triệu hạch là không thỏa đáng, nên muốn thay mặt hoàng hậu nương nương để dạy bảo thần thiếp. Kiếp trước làm khốc lại, ta đã tổng kết ra một kinh nghiệm quý báu. Miệng phải nhanh, đặc biệt là khi muốn đổ tội cho kẻ khác. Chỉ cần gán tội danh lên đầu đối phương trước, thì ta đã thắng. Một khi đối phương bắt đầu tự biện hộ, thì nàng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ta đã từng đứng ngay trên triều đình, liệt kê 88 điều tội trạng, khiến lão thái sư phun máu tại chỗ mà chết. Quách Lệ Phi lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Hồng trần vô định, hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp không có." Tần Duệ liếc nhìn Hạ Cẩm Bình, nàng ta đúng là một người thú vị. "Bệ hạ, thần thiếp đau đầu quá." Nói rồi, Hạ Cẩm Bình lảo đảo như sắp ngã. Sắc mặt Quách Lệ Phi trắng bệch, trắng đến thê thảm, mỗi lần nàng ta ở phía dưới làm trò, Hạ Cẩm Bình đều án binh bất động, cứ như thật sự là một hoàng hậu hữu danh vô thực. Nữ quan bên cạnh hoàng hậu vội bước lên đỡ nàng lui về nghỉ. Tần Duệ không thể cản, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Quách Lệ Phi: "Ngươi hầu hạ trẫm đã lâu, thế mà vẫn chẳng biết chừng mực." Rồi hắn lại quay sang ta: "Hiền phi cho rằng trẫm nên xử trí Lệ Phi thế nào?" "Ta biết, thông thường đến nước này, các phi tần sẽ quỳ xuống cầu xin cho Quách Lệ Phi, tỏ vẻ hiền lương đại độ. Như vậy, hoàng thượng sẽ có cớ để tha, đồng thời ca ngợi ta rộng lượng, còn có thể mượn cơ hội mà ngủ lại thêm vài đêm, tránh để người ngoài dị nghị rằng ta được sủng ái quá mức. Nhưng ta không muốn làm vậy. Bệ hạ, Lệ Phi nương nương đố kỵ, phạm phải đại kỵ trong cung. Nương nương xem hoàng hậu như hư không, còn náo loạn không ngừng, lại có ý ly gián thần thiếp và Từ Chiêu Nghi. Thần thiếp cho rằng Lệ Phi nương nương nên tháo trâm, đi chân trần hồi cung, lấy đó làm hình phạt vì đã thất nghi trước mặt hoàng hậu. Dẫu sao, Lệ Phi nương nương địa vị cao, không tiện tùy ý trách phạt, không bằng đóng cửa sám hối một tháng, chép một bản nữ tác để gian mình. Quách Lệ Phi trợn to mắt: "Thần thiếp, thần thiếp." Tần Duệ dứt khoát phất tay: "Cứ làm theo lời hiền phi. Người đâu, tháo trâm, cởi giày của Lệ Phi." Mái tóc dài của Quách Lệ Phi lập tức rũ xuống tán loạn phủ vai, đôi chân trần của nàng ta trắng như ngọc. Dù chẳng nói gì, nhưng cảnh tượng nàng ta đầu xóa, chân trần, lặng lẽ bước trên cung đạo, lại mang theo một nét đẹp mong manh đến mức khiến người khác đau lòng. Tần Duệ thoáng do dự, có chút không nỡ, hắn lạnh lùng nhìn ta: "Hiền phi, nàng hài lòng chưa?" Ta quỳ xuống: "Bệ hạ thưởng phạt phân minh, anh minh quả đoán, nhân đức khoan hậu. Thần thiếp cùng toàn thể hậu cung, từ nay nhất định sẽ càng thêm giữ nghiêm cung quy, tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ, biết khiêm tốn, dè dặt lời nói, giữ mình trong sạch, nghiêm khắc với bản thân. Hậu cung trên dưới chắc chắn sẽ hòa thuận vô cùng, tất cả đều nhờ bệ hạ anh minh. Kiếp trước, ta gây người gánh nhiều, hoàng thượng không yên tâm, cuối cùng cũng tìm cách xử lý ta. Ta bèn tâng bốc, nói rằng ta gây càng nhiều người, thì hoàng thượng càng thánh minh. Như vậy, lương tâm hắn sẽ không bị cắn rứt. Tám có lẽ để trừng phạt ta, hoàng thượng mấy ngày liền không đến cung ta. Hắn lại quay về ngủ với Từ Thúy Hoa. Hừ, vừa khéo hợp ý ta. Ta sai người âm thầm lan truyền một câu: ngư ông đắc lợi khi cò và trai tranh đấu. Quách Lệ Phi mà nghe được, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ta và Hiền Phi đều bị hoàng thượng lạnh nhạt, cuối cùng lại là Từ Thúy Hoa đắc thắng. Đợi đến khi hết thời gian đóng cửa sám hối, nàng ta ắt hẳn sẽ đi tìm Từ Thúy Hoa gây sự. Ta biết con đường mà Từ Thúy Hoa đang đi. Nàng ta dùng dịu dàng, nhu mì câu dẫn hoàng thượng, để hoàng thượng sủng ái nhiều hơn, rồi nhanh chóng mang thai. Tốt thôi, ai thích sinh thì cứ sinh. Ta cực kỳ chán ghét chuyện sinh con, không phải vì sợ đau, hay vì lý do gì khác. Ta vốn không phải người tốt, trước nay luôn hành động đơn độc, chẳng biết sợ là gì. Nhưng nếu có huyết mạch của chính mình, ta sẽ có nhược điểm. Ta đưa tay lên mũi ngửi, dường như mùi u tanh của kiếp trước vẫn chưa tẩy sạch. Đôi tay này chỉ biết tra tấn người khác. Tốt nhất đừng nên ôm lấy hài tử. Kiếp trước, ta bị người ta nguyền rủa, người nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ta chẳng quan tâm, nhưng kiếp này, chỉ nghĩ đến chuyện một sinh linh chui ra từ cơ thể mình, ta liền cảm thấy sợ hãi. Giờ đây, trong cung có kẻ gọi ta là Xà Phi, chứ không phải Hiền Phi nữa. Người ta bảo rằng ta là mỹ nhân xà. Ta khẽ cười nhạt, ta đã xem như rất nhân từ rồi đấy. Đối phó với Quách Lệ Phi, ta chỉ khiến nàng ta tóc xóa, chân trần đi một vòng cung điện. Kiếp trước, nếu gặp ta, ta đã dùng bản gia châu tát cho nàng ta vỡ hết xương hàm, răng môi nát bấy. Nhưng nàng ta dù sao cũng là nữ nhân của hoàng thượng, không thể khiến bé bét được. Thật vô vị, khi Quách Lệ Phi bị cấm túc, mọi chuyện trong lục cung đều do ta quản lý. Tần Duệ tuy rằng không sủng ái ta, nhưng quyền lực trong tay ta càng ngày càng lớn. Tào Quý Phi cuối cùng cũng chịu lộ diện, có vẻ như nàng ta đã buông xuôi. Thân hình mập gấp đôi Từ Thúy Hoa, Hiền Phi muội muội vất vả rồi. Nhưng mà, mùa hè năm nay oi bức, các hoàng tử trong Hàm Quang Viện tuổi còn nhỏ, không chịu nổi nóng, mong muội muội quan tâm thêm một chút. Hàm Quang Viện là nơi nuôi dưỡng hoàng tử, tránh việc mẫu thân nuông chiều quá mức. Triều đình ta không cho phép hoàng tử lớn lên trong vòng tay mẫu thân. Sau khi sinh, toàn bộ hoàng tử được đưa đến Hàm Quang Viện, 3 ngày mới được gặp mẫu thân một lần. Cách chương